kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 73, Cự Long Vương Miện, thần tử cường hóa đã bổ xong, nhưng lựa chọn một cái kia là làm người xoắn suýt lựa chọn. Trọn vẹn suy tư nửa ngày, Lục Thần mới cắn răng, đem phi long bên trong cổ long tinh huyết cùng thần huyết cự long bên trong long chi khái niệm lấy ra, chuẩn bị ngưng tụ cự long hóa thân. So với ma cà rồng thần tốc cùng độc nhãn cự nhân đại địa gia trì, Lục Thần cuối cùng vẫn là lựa chọn ác long. Ta muốn trưởng khống quyền khống chế bầu trời. Tại loại này ý nghĩ hả, thần tử hạch tâm năng lực phát động, Lục Thần hình thái phát sinh biến hóa, có lân phiến từ Lục Thần trên thân mọc ra, phía sau xương cốt trống lên, một đội cánh rơi muốn duỗi dài mà ra. Tại thân thể phát sinh biến hóa thời điểm, phi long cùng thần huyết cự long hạch tâm chân linh trước hết nhất bị tiêu hao. Vì Lục Thần chuyển đổi định hình, cùng cung cấp năng nguyên, giống, thân thể chuyển hóa cũng không dễ chịu, đặc biệt là không có hoàn thành thời điểm, càng làm cho Lục Thần cảm giác toàn thân đều muốn xé rách. Đau khổ kịch liệt bên trong, để Lục Thần chỉ có lên tiếng gầm thét, mới có thể giảm bớt một chút đau đớn. Gầm rú không ngừng, Lục Thần thân thể cũng đang nhanh chóng hướng phía cự long chuyển hóa. Mà tại chuyển đổi thành cự long quá trình bên trong, thần huyết cự long, thần tử phi long chân linh cùng năng lượng đều làm tiêu hao phẩm dùng để ngưng tụ Lục Thần cự long hóa thân. Nhưng bởi vì sơi tái thôn phệ không cách nào 100% kế thừa cái trước năng lực, cho nên chỉ dựa vào thần tử phi long năng lượng là không đủ Lục Thần thu hoạch được hoàn toàn biến thân. Chỉ có thần tử mấy đại phân thân chân linh cùng linh hồn thậm chí là huyết nhục toàn bộ hóa thành năng lượng, bổ sung tiến một cái phân thân, mới có thể để cho cái kia phân thân chân chính ngưng tụ ra. Đây cũng là Lục Thần chỉ có thể lựa chọn một cái phân thân nguyên do. May mắn, hoàn mỹ chi huyết thần huyết phân thân cùng Mộc Ân đồng nguyên. Lục Thần có thể dùng hoàn mỹ chi huyết tinh huyết làm cung cấp nhiên liệu. Cái thứ nhất tiêu hao chính là thần huyết chân long, rút ra ra nó long chi khái niệm, hòa an nó chân linh, Lục Thần hình thái nhanh chóng biến hóa. Cái thứ hai bị tiêu hao chính là chín đầu triều rắn. Nếu như lưu lại nó, Lục Thần cảm giác mình có thể thu hoạch được nhiều mặt năng lực. Mặc dù nhiều cái đầu sọ có thể để cho Lục Thần đầu cùng trái tim đồng dạng không còn là yếu hại, bị nổ đầu cũng có thể mọc ra, nhưng sợ hãi tư duy đi theo đầu lâu cùng một chỗ biến nhiều. Lục Thần vẫn là đem chín đầu triều rắn cho tan. Cái thứ ba tiêu hao chính là sói chi hóa thân. Hạch tâm của nó năng lực là dã tính bản năng. Này năng lực cùng Lục Thần thiên khải trùng hợp, cũng bị Lục Thần dùng làm tiêu hao. Cái thứ tư Lục Thần chuẩn bị dung hợp chính là độc nhãn cự nhân. Nó dãy núi cùng đại địa thủ hộ xác thực không sai. Đáng tiếc, cái khác năng lực đối với Lục Thần tăng thêm càng nhiều. Còn tốt, không dùng đến cái thứ tư. Khi hai đại thần huyết hóa thân, phi long chân linh cùng sói thần linh bị tiêu hao về sau, Lục Thần biến hóa cuối cùng hoàn thành, tứ chi chạm đất, hai cánh đại trương, toàn thân lân phiến khoác, trên đầu sừng hươu tranh vanh. Lúc này Lục Thần đã triệt để chuyển đổi hoàn thành cự long. Thân dài 30 mét phương tây cự long, mà tại chuyển đổi hoàn thành kia một nháy mắt, Lục Thần cảm giác mình tựa như dẫn động trong huyết mạch một vài thứ. Cả người dòng ý thức trong thời gian cực ngắn mơ hồ, giống như ngủ lâm vào mộng cảnh, một cỗ kỳ lạ ảo giác xuất hiện ở Lục Thần trong ý thức. Kia ảo giác không phải lấy người tầm mắt tiến hành, mà là từ không trung ở trên cao nhìn xuống đại địa tầm mắt. Tại kia kỳ lạ thị giác bên trong, Lục Thần cảm giác mình hóa thành một đầu cự long, bay qua đại địa, vượt qua sông núi, tự do bay lượn trên bầu trời. lấy ngạo mạn tư thái quan sát đại địa hết thảy. Đồng thời, Lục Thần cũng nhìn thấy mình phun ra hỏa diễm đốt cháy thành trấn, cùng hủy diệt tà ma cảnh tượng. Dương cánh bay lượn cự long hướng phía đại địa phun ra hỏa diễm. Dưới mặt đất hết thảy đều tại long chi thổ tức hạ hóa thành biển lửa. Đây là để cự long cực kỳ cao hứng sự tình. Bất quá, cự ông mặc dù bay vọt rất nhiều địa phương, nhưng Lục Thần nhưng không có từ đặc thù huyễn cảnh trông được đến bao nhiêu đồng tộc. Ngược lại là từng tòa tòa thành cắm rễ tại đại địa phía trên. Vô số áo giáp sáng tỏ kỵ sĩ tại thành trấn cùng đồng ruộng bên trong tuần tra. Mà trang trọng xâm nghiêm thành lũy bên trong, càng có từng đạo hỏa chi cột sáng thông thiên triệt địa. Kia cột sáng tán phát khí tức để cự long cũng vì đó kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiếp cận. Đây là Eric thế giới cảnh tượng sao? Đặc thù tầm mắt để Lục Thần có chỗ suy đoán. Mà liền tại Lục Thần lấy kỳ lạ thị giác quan sát đây hết thảy thời điểm, kỳ lạ cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Vẫn là ngao du ở trên trời, cư cao lâm hạ nhìn xuống đại địa. Nhưng lần này không có to lớn tòa thành, cũng không có thành quần kết đội kỵ sĩ, càng không có để cự long vì đó tim đập nhanh nhân loại. Lúc này hoang dã xanh lục bát ngát, khắp nơi là thông thiên cây cối cùng đủ loại dã thú. Tại cái này trong đó, cự lự thống trị bầu trời, cũng có vô số cự long tại trên bầu trời bay lượn. Trừ cự long bên ngoài, còn có song túc phi long cùng các loại long thú tụ tập tại cự long bên cạnh, vì chúng nó hiệu lực. Bất quá, lúc này cự long cũng không bình tĩnh. Đại lượng thân cao mấy chục mét cự nhân đang cùng cự long chém giết. Những người khổng lồ kia điều khiển hỏa diễm cùng băng xương, ném lấy đất đá, cùng cự long cùng bọn chúng thân thuộc tiến hành dài dằng dặc chinh chiến. Tại cái này trong đó, Lục Thần còn chứng kiến mấy đầu vài trăm mét to lớn cổ long. Hắn nhóm long hống chấn động thiên địa, lấy rồng thân phận mệnh lệnh lấy trong giới tự nhiên nguyên tố, triệu hoán vô tận thiên hỏa, nhấc lên càn quét đại lục cuồng phong, hủy diệt lấy hết thảy. Nhưng cự nhân trong trận hình cũng có hình thể vài trăm mét như sơn phong cự nhân. Lực lượng của bọn chúng cùng cổ long so sánh không có chút nào yếu. Thậm chí tại chém giết gần người bên trong, so cổ long còn mạnh hơn. Cả hai một cái chiếm cứ bầu trời, một cái chiếm cứ đại địa, tiến hành kịch liệt chém giết. Đây là cự nhân cùng cự long thời đại. Mặt đất bao la bên trên, cự long xuất lĩnh quyến thuộc về sơn phong cự nhân chém giết. Sử thi chiến đấu để Lục Thần triệt để chấn động, nhưng cái này còn không phải kết thúc. Theo ý thức lại là một trận mơ hồ. Lục Thần tầm mắt bên trong không có thế giới, chỉ có một viên chết mất đại thụ cùng một viên quấn quanh lấy đại thụ cổ xà song song tê liệt ngã xuống tại hư không bên trong. Cả hai dù chết, nhưng chúng nó thân thể đều như tinh thần to lớn vô cùng. Mà hắn nhóm thi thể bên trong cũng dựng dục vô số quái vật, đủ loại cổ long từ cổ xà trong máu sinh ra. Về phần như tinh thần đại thụ, phía trên kết xuất vô số quả, kia quả rơi xuống đất sẽ hấp thu hư không trung năng lượng nhanh chóng trưởng thành. Từng cái thông thiên cự nhân từ đó sinh ra, cũng kéo dài cổ xà cùng đại thụ chiến đấu, tiến hành kịch liệt chém giết. Đây là Eric thế giới đản sinh cảnh tượng. Nghĩ minh bạch những này về sau, Lục Thần cố nén sợ hãi trong lòng, nhìn về phía quấn quanh ở sinh mệnh chi thụ bên trên cổ xà. Thần linh mặc dù không thể nhìn thẳng, nhưng hắn nhóm bản thân cũng ẩn chứa vô tận tri thức. Nhìn thẳng thần linh mà bất tử, là có thể thu hoạch được lượng lớn tri thức, mà cổ xà cùng đại thụ tử vong về sau thân thể có thể hóa thành thế giới. Cả hai tại thần linh bên trong, cũng tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm. Lục Thần hy vọng từ đó thu hoạch được một vài thứ. Chỉ là cổ xà so Lục Thần tưởng tượng còn kinh khủng hơn. cho dù là đã tử vong cổ xa, quan sát một chút về sau, vẫn là để lục thần ý thức chấn động mãnh liệt, trực tiếp từ mơ hồ huyễn cảnh bên trong vừa tỉnh lại. Mà dù là thức tỉnh về sau, lục thần tình huống cũng không được khá lắm. Cổ xa sao trời tử vong thân thể một mực tại lục thần trong đầu chiếm cứ. Để lục thần ý thức hoàn toàn hóa thành cổ xa, không có người hình thái. Này phương trong vũ trụ, linh hồn ảnh hưởng thân thể, ý thức hóa thành cổ xa, lục thần cự long hóa thân cũng hướng phía hình rắn chuyển biến. Đương nhiên, không phải phổ thông loài rắn, thậm chí không phải titan cự mãng như thế khổng lồ mãng xa, mà là vũ xa, loại biến hóa này không thể nghịch, mà một khi thân thể cùng ý thức đều chuyển đổi hoàn thành, lục thần đem triệt để biến thành vũ xa. Khi đó, hắn làm người ký ức, rất có thể như vậy tiêu tán. May mắn là, lục thần ý thức cũng không yếu. Tại giai đoạn khẩn yếu nhất, Hao Soku Haki trực tiếp bộc phát. Đây là vương ý thức. Kinh khủng uy áp xuất hiện ở lục thần tâm linh. Muốn để lục thần tỉnh lại. Nhưng Hao Soku Haki là vương. Vũ xà lại là thần. Vẫn là sinh ra từ xưa rắn thứ nhất đời dòng dõi. Mặc dù vẻn vẹn bởi vì quan sát mà bị ảnh hưởng. Không phải thôn phệ huyết dịch chuyển biến gen. Nhưng dạng này hình thái cũng không phải vương giả ý chí có thể chống lại. Còn tốt, lục thần trong ý thức không chỉ có được vương giả ý chí. Càng có được thần chi tư thái. Trước hết nhất bộc phát chính là quỷ thủ. Sống nhờ tại lục thần thể nội quỷ thủ quả thật có phản phệ lục thần khả năng. Nhưng dạng này phản phệ cũng đại biểu cho lục thần là quỷ thần nhóm tiêu ký đồ vật. Dù là không có ý thức, bọn chúng cũng sẽ không để ngoại lai đồ vật chiếm cứ lục thần linh hồn. Ngũ đại quỷ thần ý chí cùng một chỗ chống lại lên cổ xa. Sau đó, lục thần trong linh hồn cũng bạo phát ra Kokuho Tengen Myo thân ảnh. Giống như thần minh vương hóa thân trực tiếp tại lục thần ý thức hải bên trong triệu hoán ra địa. Ngục hình chiếu, thẩm phán lấy xâm nhập nơi đây cổ xà ý chí. Ngũ đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Myo. Tăng thêm cổ xà đã chết. Lục thần nhìn thấy vẻn vẹn một đạo huyễn tượng. Cái này khiến lục thần cuối cùng tránh thoát cổ xà xâm nhập. Bất quá, tỉnh táo lại lục thần lại có chút thê thảm. Linh hồn bộc phát không chỉ có để lục thần ý chí uể oải. Ở trong quá trình này còn rút lấy lục thần vô số tinh huyết bổ sung ý thức. Cái này khiến lục thần biến thành da bọc xương. Một đầu vũ xà, đúng vậy, vũ xà, linh hồn cùng thân thể biến dị không thể nghịch. Vẻn vẹn nhìn tử vong cổ xa, lục thần liền biến thành cổ xa từng có hóa thân một trong vũ xa. Bất quá, hóa thân vũ xa cũng không có để lục thần khó chịu. Hắn ngược lại hết sức cao hứng, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lục thần thân thể chậm rãi cải biến. Rất nhanh, một đầu da lông xương cốt cự long liền xuất hiện ở gian phòng bên trong. Vũ xà thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung, chuyển đổi, đây là thần tử mộc ân hạch tâm, cũng là nó có thể có được nhiều như vậy hóa thân mấu chốt. Cổ xà đồng hóa không thể nghịch, lục thần cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ chuyển đổi hạch tâm quy tắc. Nếu như là bình thường tình huống, lục thần dù là kích phá cổ xà ý chí, tự thân biến thân cũng đem biến thành vũ xà. Cùng cự long không có bao nhiêu quan hệ, nhưng vũ xà cùng cự long có cùng nguồn gốc lại làm cho sự tình xuất hiện biến hóa. Liền cùng thần huyết hóa thân có thể tại cự long cùng bạo long ở giữa chuyển đổi đồng dạng. Đầu nguồn nhất trí để lục thần hơi vận dụng một chút hạch tâm năng lực. Liền có thể tại vũ xà cùng cự long ở giữa tiến hành chuyển đổi. Thần tử mộc ân vị cách xác thực rất cao. Thậm chí là vị kia tồn tại trọng yếu nhất mấy cái thần tử một trong. Bất quá, hiện tại những này, đều là ta, vũ xà nhẹ nhàng cùng cự long uy nghiêm để lục thần vui vô cùng. mà liền tại lục thần mừng rỡ thời điểm, bên ngoài truyền đến hốt hoảng tiếng bước chân cùng hoảng sợ kêu gọi thanh âm. Vương tử điện hạ, ngươi thế nào? Đáng chết, cửa bị khóa lại, xông đi vào, trước chờ một chút, hỏi thăm một chút vương tử điện hạ. Vừa rồi lục thần gào thét cùng tiếng vang làm quá lớn. Lam gia cùng nó hộ vệ đội tới xem xét tình huống. Bọn hắn đang lo lắng, man tộc hộ vệ càng là sợ hãi lục thần xảy ra chuyện. Muốn xông vào, bất quá, nghĩ đến lục thần cường đại thực lực. Tại lục thần không mở cửa tình huống dưới, Lam gia chiến sĩ không dám để cho hộ vệ đội làm loạn. Minh bạch đây hết thảy về sau, lục thần không có làm khó bọn hắn ý tứ. Trực tiếp lên tiếng nói, giống, yên tâm, ta không sao, lui ra đi, lục thần muốn nói chuyện, nhưng bởi vì vừa vặn chuyển đổi thành cự long tư thái. Hắn bởi vì không quen thuộc trực tiếp phát ra một tiếng long hống, mà đạo này tiếng giống, để người bên ngoài giật nảy mình đồng thời, trung tâm hộ vệ đội cũng cảm thấy sự tình không ổn. Lập tức toàn lực đánh xuyên đại môn tiến vào gian phòng. Khi đại môn vỡ vụn, những cái kia hộ vệ đội kinh ngạc phát hiện, trong phòng nghỉ ngơi vương tử không thấy, một đầu gầy gò nhưng lại mang theo vô tận tranh vanh cự long chiếm cứ tại trong phòng ương. Như thế một màn, để bọn hắn đầu óc đều mộng. Sau một khắc, không đợi lục thần giải thích, hắn kia lỗ mãng tộc nhân liền vung vẩy lấy rìu lao đến. Quái vật, trả ta vương tử, nhìn xem một bên hô hoán vương tử, một bên huy động rìu chặt tới tộc nhân. Lục thần có chút im lặng, nhưng hắn cũng biết, đây là tộc nhân mình trung tâm thể hiện. Giống, dừng lại, không muốn đối chiến lục thần, muốn dùng thanh âm ngăn cản tộc nhân của mình, nhưng thanh âm phát ra về sau. Lục thần phát hiện, hắn phát ra vẫn là long hống, mà lại, lần này long hống không đơn thuần là gầm rú, càng dẫn động lực lượng, long hống khí quyển giam cầm, tại lục thần tiếng giống hạ, hắn phát hiện chung quanh khí quyển nghe theo mình hiệu lệnh, cầm cố lại công hướng mình tộc nhân, đem bọn nó giống như hổ phách giam cầm tại không khí bên trong, mà không chỉ không khí. Tại đạo này tiếng giống bên trong, lục thần cảm giác mình còn dẫn động liễu không chấn lực lượng. Để đạo này tiếng giống truyền bá cực kỳ xa xôi, tại lục thần cảm giác bên trong, toàn bộ thành lũy đều nghe được mình gầm thét. Đồng thời, hơn phân nửa thành thị không khí, đều dựa theo lục thần mệnh lệnh cầm cố lại hết thảy hoạt động sinh vật. Mà trừ liễu không chấn cùng khí quyển cùng gió lực lượng bên ngoài. Lục thần dừng lại cái từ này, còn có thể dẫn động thời gian lực lượng. Đương nhiên, cái này làm không được thế thân Star Platinum thời gian tạm dừng triệt để giam cầm hết thảy. Lại có thể để cho phần lớn người thời gian trở nên chậm. Biến thân làm cự long về sau, ta đã có thể dùng thanh âm dẫn động hết thảy lực lượng. Bất quá, từ dẫn động không khí, chấn động cùng thời gian đến xem, đây đều là ta nguyên bản có năng lực, tựa như ta đối một loại nào đó lực lượng lý giải càng sâu. Long hống dẫn động một loại nào đó lực lượng thì càng thêm dễ dàng. Lục thần tại suy tư, một bên khác, bị giam cầm người chính là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chính là Lam Bá. Nhìn xem lục thần gian phòng bên trong đột nhiên thêm ra chân long, cũng là có sợ hãi. Hắn thế nhưng là tận mắt qua lục thần nghiền ép thần tử, ngạnh kháng thần linh hóa thân, càng trống rỗng ném ra một ngọn núi lửa. Dạng này lục thần đột nhiên biến mất, hắn cũng không dám tưởng tượng trước mắt cự long có bao nhiêu cường đại. Ngay tại hắn một bên dè chừng sợ hãi, một bên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kia giữ tợn cự long đột nhiên rút nhỏ. Rất nhanh, một cái bọn hắn quen thuộc đồng thời muốn lôi kéo người xuất hiện ở cự long nguyên bản đứng thẳng. Vị trí, cảm giác cự long chi thân không phải nhất thời bán hội có thể trưởng khống. Lục thần lựa chọn lùi về thân hình của mình, mà nhìn thấy cự long biến thành bọn hắn vương tử, những cái kia bị giam cầm ở trong không khí một đám man nhân. Trong miệng giận mắng từng cái biến mất, bất đắc dĩ nhìn bọn hắn một chút, Lục Thần có chút im lặng mở miệng nói, các ngươi liền bất động động não sao, bằng vào ta thực lực, muốn giết chết ta làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có. Vương tử điện hạ, vừa rồi kia là, nói chuyện chính là Lam Bá, nhìn xem Lục Thần từ cự long biến thành nhân loại, hắn kinh ngạc lời nói đều nhanh cũng không nói ra được. Đối với cái này, Lục Thần cũng là có thể lý giải, nhưng Lục Thần sẽ không đem bí mật của mình nói ra. Bởi vậy, hắn chỉ là mở miệng nói, đối chiến thần tử Mộc Ân về sau, ta có chỗ lĩnh ngộ, đây là ta lĩnh ngộ ra đồ vật. Lời này để Lam Bá khóe miệng đều liệt. Lĩnh ngộ cái gì có thể để ngươi trực tiếp biến thân làm cự long? Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, lời nói hắn là không dám nói ra. Nửa ngày về sau, Lam Bá chỉ có thể biệt xuất một câu. Vương tử điện hạ ngộ tính kinh người. Nói chuyện đồng thời, Lam Bá lôi kéo Lục Thần tâm càng nặng. Điểm ấy không chỉ hắn. Tất cả nhìn thấy Lục Thần biến thân cự long người, đều đang nghĩ lấy như thế nào lấy lòng Lục Thần. Không có biện pháp, nguyên bản Lục Thần liền đủ cường đại. Cái này chiến đấu vừa kết thúc càng thêm biến thái. Bọn hắn đương nhiên muốn tận biện pháp lôi kéo. Đáng tiếc, bọn hắn muốn cùng Lục Thần nhiều lôi kéo một chút tình cảm. Nhưng lúc này Lục Thần càng chú ý tự thân. Bởi vậy, hơi trò chuyện vài câu, bọn hắn liền bị Lục Thần tiễn khách, trở về phòng ốc, để cho mình tộc nhân ở bên ngoài trông coi. Lục Thần mở ra giao diện thuộc tính, nhìn về phía thêm ra tới thần tử hạch tâm năng lực. Chuyển đổi giới thiệu, có thể chuyển đổi vì những thứ khác sinh vật. Hiện có thể chuyển đổi sinh vật vì cự long, vũ xà, chú thích, chuyển đổi sinh vật sau khi chết. Túc chủ đem biến thành nhân thân, cũng vĩnh cửu mất đi cự long hóa thân. Đồng lý, nếu như nhân loại thân phận triệt để tử vong, túc chủ cũng đem làm cự long sống sót cự long từ Ouroboros trong máu đản sinh dòng dõi. Có được cánh, có thể phi hành tại bầu trời hạch tâm năng lực, vương miện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.